Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1403, mảnh vỡ Đại La Thiên. Hắn nhìn thấy mượn Tần Mục Mi tâm mắt dọc nhìn về phía lòng đất. Nhưng mà ánh mắt chiếu tới chỗ lại không phải là lòng đất. Hắn nhìn thấy chính là một vùng vũ trụ phá diệt lúc cảnh tượng khủng bố. Đại đạo, tinh thần, tinh hệ, không gian, chư thiên, vô số sinh linh nhao nhao hóa thành bột mịn, thậm chí ngay cả tồn tại cường đại bất diệt thần thức cũng nương theo lấy vũ trụ phá diệt mà phá. Diệt, đáng sợ nhất chính là từng tầng hư không đi theo chôn vùi tình hình. Hư không ở khắp mọi nơi, nhưng là có thể phát giác được hư không tồn tại, chỉ có cường đại thần chỉ. Có thể đi vào hư không thần chỉ đã ít lại càng ít, mà có thể đem thần thức của mình cùng đại đạo lạc ấn hư không, cùng hư không cùng tồn tại, số lượng thì càng ít, về phần đem đạo tự thân đi lạc ấn ở trong hư không cao tầng. Có thể nói là phượng mao lân giác, trước mắt trong thiên tôn, chỉ có thái đế cùng khai hoàng làm đến bước này. Thái cổ thời đại cường đại tạo vật chủ lãnh tụ cũng có thể làm đến bước này. Thái đế là đem chính mình thần thức đại đạo hóa thành thần thức Đại La Thiên. Lạc ấn tại trong tầng thứ 36 hư không, trung cực hư không, khai hoàng là đem kiếm đạo của mình lạc ấn tại tầng thứ 35 hư không. Thái cổ thời đại tạo vật chủ lãnh tụ cùng rất nhiều tiên linh. Là đem thần thức của mình lạc ấn tại địa tầng hư không khác. Năm đó vì triệt để diệt trừ tạo vật chủ bộ tộc. Cổ thần thiên đế xuất lĩnh khi đó cổ thần cùng bộ phận cường đại bán thần xâm nhập hư không. Từng điểm xóa đi cường đại tạo vật chủ ở trong hư không lưu lại lạc ấn. Lăng Hiên thần hoàng làm khi đó bán thần thủy tổ. Cũng đi theo thiên đế đi gạt bỏ tạo vật chủ lạc ấn. Đối với cái này ấn tượng rất là khắc sâu. Hắn biết rõ xóa đi tạo vật chủ lạc ấn là bực nào gian nan. Những tạo vật chủ này thần thức lạc ấn giống như là sâu mọt một dạng đục nhập trong hư không. Rất khó tìm, rất khó hoàn toàn gạt bỏ. Mà bây giờ, hắn vậy mà nhìn thấy 35 trọng hư không tại trong thời gian thật ngắn liền hoàn toàn sụp đổ. Để ký thác vào trong 35 trọng hư không này cường giả lạc ấn nhau nhau phá toái phá diệt. Trong lòng của hắn sinh ra vô biên vô tận sợ hãi. Không tự chủ được trừng to mắt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, hắn lại thấy được hư không thứ 36 phá diệt. Hư không thứ 36, cũng tức là thái đế ký thác thần thức Đại La Thiên hư không. Lại gọi trung cực hư không, Đại La Thiên, Chí Cao Thiên, tầng này trung cực hư không tại trong vũ trụ phá diệt đại tai. Giống như là vỏ trứng từ trên cao nện ở trên mặt đất. Lại như là bóng chứa đầy nước bị kim châm nhập, toàn bộ nổ tung, Lăng Hiên thần hoàng run rẩy, loại sợ hãi của đại phá diệt này xâm nhập mà đến. Thẳng tới đạo tâm của hắn chỗ sâu nhất. Đạo tâm của hắn nguyên bản liền không có Tần Mục mạnh như vậy. Đây là thần tàng thiên cung hệ thống nhược điểm. Tần Mục khi nhìn đến đại phá diệt lúc còn có thể bảo trì chấn định. Hắn liền không thể loại phá diệt hủy diệt hết thảy này. Cho dù là thiên tôn cũng không chịu nổi. Trong lòng của hắn sợ hãi. Nhưng mà quỷ dị chính là hắn thấy đây hết thảy. Đều là đứng im hình ảnh, vô số tinh hà phá toái, chư thiên chôn vùi, hư không tan rã, trung cực hư không bảo tạc, đều là đứng im bất động. Nói là hình ảnh, kỳ thật cũng không phải, bởi vì vẽ là mặt phẳng, mà hắn xuyên thấu qua Tần Mục mắt dọc nhìn thấy cảnh tượng lại là lập thể. Lúc này, hắn thấy được Tần Mục nói tới, Đại Đông Tây, kia. Đó là một chiếc quan tài, từ trong Đại La Thiên Trung cực hư không bay ra quan tài. Quan tài không biết là cái gì thần kim tạo thành, hiện ra kim loại quang trạch, nhưng là theo vũ trụ phá diệt mà mục nát, phía trên hiện đầy vết gì. Quan tài mặt ngoài lạc ấn tràn đầy đều là Lăng Hiên cũng không quen biết đại đảo Phù Văn. Tại trong vũ trụ đại phá diệt nương theo lấy một khối đại la thiên mảnh vỡ bay tới. Tựa hồ là đang hướng bọn hắn bay đi. Chiếc quan tài này chỗ kỳ lạ ở chỗ. Nó ở vào trong mảnh vỡ đại la thiên. Mà trong mảnh vỡ kia có một tòa to lớn tế đàn bằng gỗ. Quan tài tọa lạc tại trên tế đàn. Dựng đứng lên, mảnh vỡ đại la thiên đã có một nửa tiến vào tổ đình. Vùi sâu vào tổ đình lòng đất, Lăng Hiên thần hoàng sở dĩ không nhìn thấy nó, là bởi vì thần thức chi nhãn của hắn không nhìn thấy đại la thiên. Lăng Hiên thần hoàng nhìn xem một màn này, có chút không rõ ràng cho lắm. Tần Mục thanh âm truyền đến, lo lắng nói, trong quan tài này tồn tại là trong năm vũ trụ trước cường giả. Hắn tại vũ trụ đại phá diệt một khắc này. Ý đồ thông qua hiến tế, tiến vào chúng ta vũ trụ này, hắn chỗ thân ở điểm thời gian cực kỳ kỳ lạ, quan tài sau đặt tại hắn vũ trụ kia, thời không không còn, còn dừng lại tại đại phá diệt một khắc này, mượn mảnh vỡ đại la thiên bảo toàn chính mình, mà quan tài phía trước cũng đã tiến vào chúng ta vũ trụ này, mà lại đã tại chúng ta trong vũ trụ này tồn tại tháng năm dài đằng đẵng. Lăng Hiên thần hoàng có chút không biết rõ, nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, hắn tại chúng ta vũ trụ này tồn tại bao nhiêu năm? Đại khái từ vũ trụ mở mới bắt đầu cũng đã tồn tại. Tần Mục cũng không dám khẳng định, nói, hắn đại khái tại vũ trụ mở mới bắt đầu, liền bắt đầu đánh cắp giao trì Hồng Mông Nguyên Dịch, chỉ là khi đó hắn hẳn là có chỗ cố kỵ. Sợ bị khi đó cổ thần cùng tạo vật chủ phát giác. Bởi vậy không dám tùy ý đánh cắp giao trì lực lượng. Chờ đến tạo vật chủ cùng cổ thần bán thần đều rời đi tổ đình. Đem nơi này phong ấn. Hắn liền không cố kỵ gì. Trực tiếp gãy mất giao trì tám đầu long mạch. Tùy ý đánh cắp giao trì lực lượng. Lăng Hiên thần hoàng lung lay đầu. Thanh âm khàn khàn nói. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể một nửa dừng lại ở trong vũ trụ phá diệt trước? Một nửa tại chúng ta thời đại này. Nếu như ngươi đem thời gian yếu tố này xóa đi, liền có thể hiểu. Tần Mục nghiêm túc cho hắn giải thích. Thời gian không còn, bỏ đi thời gian, cho dù là vũ trụ phá diệt cùng sinh ra, cũng bất quá là năng lượng cùng vật chất ở giữa chuyển biến. Năng lượng hóa thành vật chất quá trình là vũ trụ khuếch trương quá trình. Vật chất hóa thành năng lượng quá trình chính là vũ trụ sập co lại quá trình. Vật chất cải biến gây nên dòng thời gian trôi qua loại ảo giác này. Hắn từ vũ trụ trước ý đồ tiến vào chúng ta thời đại này. Chẳng qua là hắn muốn không đem chính mình biến thành vũ trụ phá diệt năng lượng. Thế là từ chúng ta thời đại này đánh cắp năng lượng. Đem chính mình thay thế tới. Đây chính là hắn đánh cắp giao trì lực lượng nguyên nhân. Hắn cần duy trì giữa hai vũ trụ chất năng cân bằng. Lăng Hiên thần hoàng vẫn còn có chút không hiểu. Nhưng là hắn lại biết có người dùng loại lý luận này thu được cực lớn thành công. Lăng Thiên tôn thần thông không đổi liền để cho người vô pháp lý giải một cái bí ẩn. Lăng Thiên Tôn đem loại thần thông này khai sáng ra đến đằng sau. Thập Thiên Tôn chấn động không hiểu, bởi vì không biết, cho nên sợ hãi, Thập Thiên Tôn cơ hồ đều xuất động, phải tất yếu diệt trừ Lăng Thiên Tôn, nhưng mà bị Minh Phương Vũ đoạt được thứ nhất, nguyên thần nhập chủ nhục thân thiên đế đánh giết Lăng Thiên Tôn tại phía trên thiên hà. Đến mức Minh Phương Vũ Nguyên Thần cùng nhục thân thiên đế cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Thần Hoàng, tiên sử cường giả này chính là cao ở trên Đại La Thiên tồn tại. Thực lực của hắn, bao trùm tại Thập Thiên Tôn thậm chí bất luận cái gì Thiên Tôn phía trên. Hắn nếu như tiến vào tổ đình, như vậy Thập Thiên Tôn thống trị liền sẽ tan rã. Hắn sẽ trở thành tồn tại cao cao tại thượng. Tần Mục hướng dẫn từng bước nói, hắn vì mình quyền thế, hoặc là diệt trừ Thập Thiên Tôn. hoặc là hàng phục các ngươi. Làm thập thiên tôn, thời đại này kẻ thống trị, ngươi phải nên làm như thế nào? Lăng Hiên thần hoàng lấy lại tinh thần, ánh mắt chớp động, cười nói, nhưng là ta sẽ không để cho hắn tiến vào tổ đình, tiến vào giao trì, càng sẽ không để hắn đánh cắp giao trì lực lượng. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nhắm lại mi tâm mắt dọc, nói, có thần hoàng trấn áp ở chỗ này, ta liền yên tâm. Lăng Hiên thần hoàng nhìn xem hắn, mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn, hắn giấu ở giao trì lòng đất, cùng đợi đến hắn đánh cắp đủ nhiều lực lượng tiến vào tổ đình, không bằng dứt khoát đem hắn chạy trở về trong thời đại của hắn đi. Ta cần phải mượn ngươi thần nhãn, tìm được phương vị của hắn. Hắn cười ngạo nghễ, thản nhiên nói, ta rất muốn gặp một lần vị này năm vũ trụ trước chí cường giả. Tần Mục trần chờ một chút, Lăng Hiên thần hoàng cười nói, chẳng lẽ ngươi không muốn diệt trừ tai họa ngầm này sao? Tần Mục quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của hắn, Lăng Hiên thần hoàng thản nhiên cười nói, ta là thập thiên tôn, vũ trụ này kẻ thống trị, tự nhiên muốn vì thời đại này cân nhắc. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nếu thần hoàng có phần tâm ý này, như vậy ta liền thành nhân chi mỹ. Thần hoàng, ngươi cùng ta đều không đủ lấy đi vào trong khối mảnh vỡ đại la thiên kia. Ta có một loại thần thông, gọi là bỉ ngạn thần chu độ. Nếu như ta mượn dùng lực lượng của ngươi, không thể nói trước liền có thể tiến vào khối mảnh vỡ đại la thiên kia. Lăng Hiên thần hoàng trong lòng hơi rung, yên lặng gật đầu, khen, Mục Thiên Tôn biết được thật nhiều. Tần Mục trong lòng cảnh giác, cười nói, ta tu vi cảnh giới thấp, cho nên ngày bình thường liền ưa thích học bậy học bạ chút thần thông. Lăng Hiên thần hoàng cười, ha ha, nói, tu vi của ngươi đã cực cao, thử hỏi ai có thể tại hơn 50 tuổi tu luyện đến ngươi một bước này. Không nói những cái khác, có thể tại 50 năm tu thành giao trì cảnh giới trở thành thiên thần. Trong chư thiên vạn giới thiên tài, có loại tư chất này đã là phượng mao lân giác. Huống chi, thực lực của ngươi còn không chỉ như thế. Tần Mục cũng cười ha hà, dễ nói, dễ nói. Lăng Hiên thần hoàng ngập trời giống như pháp lực vọt tới. Tần Mục lập tức mượn dùng cỗ pháp lực này đến thi triển bỉ ngạn thần chu độ. Bỉ ngạn thần chu độ là hắn thần thông đệ bát trọng thiên. Một chiêu này không có uy lực gì, là một loại tiến vào hư không thần thông. Tần Mục nhập đạo khai sáng ra một chiêu này, là vì tiến vào trung cực hư không, giải cứu bị thái đế trấn áp Vân Thiên Tôn linh hồn. Nhưng là tu vi hiện tại của hắn còn yếu, còn lâu mới có thể tiến vào trung cực hư không, nhiều nhất chỉ có thể đi vào hư không thứ 29, hư không thứ 30. Mà giờ khắc này có Lăng Hiên thần hoàng tương trợ, Tần Mục lập tức pháp lực tăng vọt, thần thức cũng biến thành vô cùng cường đại, hét dài một tiếng, bỉ ngạn thần chu độ bộc phát, một chiếc bỉ ngạn thần chu phi tốc tại hắn cùng Lăng Hiên thần hoàng dưới chân hình thành. Thần chu bay ra, đầu thuyền hướng phía dưới, tốc độ khó có thể tưởng tượng, ầm vang hướng giao trì lòng đất chạy tới. Đầu thuyền, Lăng Hiên thần hoàng nhìn xem đối diện vọt tới đáy đại dương cùng đá vụn, vội vàng đưa tay bảo vệ diện mục, nhưng mà chiếc thuyền này trong kịch liệt chấn động, nhưng không có đụng vào trên mặt đất, mà là tại cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt lái vào lòng đất trong tầng tầng hư không. Chiếc thuyền này phi tốc xuyên thẳng qua, chỉ một thoáng xuyên qua tầng tầng hư không, thẳng tới hư không thứ 35. Thẳng đến khối mảnh vỡ đại la thiên kia mà đi. Lăng Hiên thần hoàng trái tim bành bành nhảy lên kịch liệt. Hắn rốt cục có thể bằng vào ánh mắt của mình nhìn thấy khối mảnh vỡ đại la thiên kia. Cùng trong mảnh vỡ tế đàn, cùng trên tế đàn cự quan thần bí kia. Trong nhanh như điện chớp, hắn ngửa đầu nhìn lại, ngửa đầu liền gặp giao đài giao hải ở vào Bỉ Ngạn Phương Chu cùng mảnh vỡ Đại La Thiên trên không. Tổ đình thổ địa giống như là không tồn tại đồng dạng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy những quáng nô cùng giám sát kia đứng tại bên cạnh dãy núi hư hóa. Trên thổ địa hư hóa, cảnh tượng này khiến cho hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Oanh Bỉ Ngạn Phương Chu va chạm trên khối mảnh vỡ Đại La Thiên kia. Đâm đến cả chiếc thuyền ầm vang nổ tung. Trên đầu thuyền hai người trên không trung lăn lông lốc. Đợi đứng vững thân hình, chỉ gặp bọn họ đã xông vào trong khối mảnh vỡ Đại La Thiên kia. Phiêu phù ở chiếc quan tài kia phía trước. Chiếc quan tài kia quá lớn. Phong cách cổ xưa vết gì hiển thị rõ cổ lão tang thương. Càng là đến quan tài phía dưới liền càng là mục nát. Cho dù là phía trên phù văn đại đạo lạc ấn, cũng bị làm hao mòn đến uy lực lớn tổn hại. Nhưng mà đứng tại chiếc quan tài này phía trước, bọn hắn lại cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Từ trong chiếc quan tài này truyền đến lực lượng quá dọa người. Quá kinh khủng, cho dù mạnh như Lang Hiên, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đó là thuần túy đạo uy, đạo lực. So với hắn tự thân lực lượng còn cao cấp hơn, còn muốn thâm ảo huyền diệu, không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hiên thần hoàng chắp hai tay sau lưng, thần thức ba động, cười nói, cho dù là mạnh như vũ trụ trước tồn tại, đối mặt đại phá diệt cũng khó có thể còn sống. Thật sự là đáng thương, nhưng vào lúc này, đột nhiên chiếc cự quan kia phát ra tiếng vang kéo kẹt, vách quan tài chậm chậm mở ra. Lăng Hiên thần hoàng như lâm đại địch, sau đầu thiên cung hiển hiện, nguyên thần rộng rãi sừng sững ở trong thiên đình, đã chuẩn bị kỹ càng thần nguyên nhất chỉ, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ đem người trong quan tài kia giết chết. Quan tài mở ra, chỉ gặp một gốc khô héo đạo thụ giấu ở trong quan tài lớn này, cũng không có thi thể, cũng không có cái gì người nguyên thần. Trên đạo thụ kia chỉ có một viên khô quát đạo quả. Trong đạo quả kia một cỗ mênh mông thần thức lan ra, lo lắng nói, con kiến hôi nhỏ bé tồn tại, chế giễu lấy vũ trụ là năm bay lượn tại giữa các vũ trụ thương ưng. Cười nó kiến thức nông cạn, ha ha, tiểu hữu, đáng thương là các ngươi a. Bọn hắn lấy thần thức giao lưu, cho dù không hiểu đối phương ngôn ngữ, cũng có thể biết lẫn nhau ý nghĩ. Lăng Hiên thần hoàng cười lạnh, đang muốn nói chuyện, trong đạo quả kia lại truyền tới một cỗ thần thức, thản nhiên nói, tiểu hữu, các ngươi vũ trụ kỳ phá diệt lúc, ngươi làm sao đào thoát? Bằng miệng sao? Quỳ xuống, bái ta, vì ta hiến tế đầy đủ tế phẩm, ta sẽ truyền thụ cho ngươi siêu thoát chi pháp. Giúp ngươi thành đạo, ngươi liền có thể sống đến tương lai kế tiếp vũ trụ kỳ. Tần Mục sắc mặt biến hóa, vội vàng nhìn về phía Lăng Hiên thần hoàng. Lăng Hiên thần hoàng sắc mặt âm tình bất định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,